Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 109, rút thưởng. Hạ Minh nhịn không được lạnh run, hung hăng nhìn Giang Lai liếc một chút, cả giận nói, Giang đại tiểu thư, ta bất quá chỉ là một cái viên chức nhỏ, ngươi nói ngươi, đại tiểu thư, thân phận quý giá. Làm sao lại quấn lấy ta cái này một cái tiểu điều ti không thả đâu? Ngươi nói ta chỗ nào bên trong đến cùng hấp dẫn ngươi a? Ta đổi vẫn không được sao? Nói, Hạ Minh từ phẫn nộ biến thành ủy khuất. Hạ Minh, quá đùa, Giang Lai cười trang điểm lộng lẫy. Sau đó nói, bản tiểu thư cứ như vậy, ngươi có thể lựa chọn không đáp ứng bản tiểu thư a? Cũng có thể lựa chọn trốn tránh bản tiểu thư a, chỉ cần bản tiểu thư tìm không thấy ngươi, ngươi không liền không sao nhi sao? Hạ Minh tâm đạo, ta đến là không muốn tìm đến ngươi, nhưng là ngươi xuất quỷ nhập thần, không chừng từ chỗ nào bên trong lại đột nhiên ở giữa xuất hiện. Ta đến là không muốn bị ngươi quấy rầy, nhưng là ta căn bản không trốn thoát a. Đương nhiên Hạ Minh tâm lý nghĩ như vậy là khẳng định sẽ không nói ra, loại chuyện này tự mình biết là được. Vạn vừa nói ra cũng không biết đại tiểu thư này chỗ nào gân không đúng. Đùa nghịch đại tính tiểu thư, vậy liền xong đời, ta hiện tại còn muốn về nhà đâu. Có chuyện gì buổi tối hôm nay rồi nói sau, ta đi trước, nói Hạ Minh thì cùng trốn giống như rời đi nơi này. Giang Lai nhìn lấy cái này trốn giống như rời đi Hạ Minh. Trên khóe miệng cầm lấy một chút ý cười. Nói thầm, ta cũng không tin, ngươi đối bản tiểu thư không động tâm. Bản tiểu thư thì chưa từng thấy đến qua đối bản tiểu thư không tỏ ra thân thiện người. Không biết, vì cái gì, Giang Lai nhìn đến Hạ Minh đối với hắn không tỏ ra thân thiện. Không bị nàng mỹ mạo làm cho mê hoặc về sau. Khiến Giang Lai tâm lý vô cùng không thoải mái. Dù nói thế nào hắn cũng là Giang Châu thành phố Tam Mỹ một trong. Cái này dung nhan có thể nói là đỉnh phong. Có rất ít nam nhân gặp nàng không tâm động. Thế nhưng là Hạ Minh cũng cảm giác nàng thì cùng ôn thần giống như hận không thể lập tức né tránh hắn. Khiến Giang Lai tâm lý rất không nở ra sướng. Chẳng lẽ mình thì so với hắn bạn gái kém như vậy sao? Dưới tình huống bình thường, đây chính là cái gọi là bệnh công chúa. Làm việc lúc đó hậu tổng là thích cùng người khác ganh đua so sánh. Hạ Minh vừa mới rời đi chỉ chốc lát sau về sau. Hạ Minh nghe được hệ thống thanh âm truyền đến. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ, chúc mừng ký chủ. Nhiệm vụ hoàn thành thu hoạch được vinh dự điểm 300 điểm. Xin hỏi ký chủ phải chăng lựa chọn rút thưởng? Nhiệm vụ hoàn thành, khiến Hạ Minh mừng rỡ. Có chút kinh hỉ nói. Hạ Minh nhanh lên đem tâm thần mình đắm chìm trong hệ thống bên trong. Dùng ý niệm nói, hệ thống, ta hiện tại có thể hay không rút thưởng? Có thể, hệ thống nói, rút một lần a. Dù sao lại 300 hệ thống điểm, có thể rút một lần thử vận khí một chút thế nào. Vạn nhất rút ra điểm cùng càn khôn giới chỉ giống như cái này đặc thù vật phẩm. Vậy liền phát đạt a. Hạ Minh do dự không thôi, sau đó dùng ý niệm điểm kích rút thưởng. Đặc thù loại, thuộc tính loại, kỹ năng loại, tiêu hao loại, vòng quay lớn xuất hiện tại Hạ Minh trước mắt. Đĩa quay phía trên kim đồng hồ không ngừng chuyển động, mà lại cái này kim đồng hồ cũng là tại cái này bốn cái khu vực không ngừng lắc lư. Hạ Minh ánh mắt nhìn chằm chằm đặc thù loại đồ vật. Hắn phát hiện, cái này bốn cái khu vực trong là thuộc về đặc thù loại đồ vật rút đến số lần ít nhất. Ngừng, Hạ Minh ánh mắt gắt gao nhìn lấy đặc thù loại. Đặc thù loại là hắn yêu nhất. Cho đến trước mắt, hắn thì lấy tới một cái đặc thù loại đồ, vật. Khiến Hạ Minh vô cùng phiền muộn, đến mức thuộc tính loại. Cái kia thuần túy cũng là lăn lộn kinh nghiệm, không có tác dụng lớn gì. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ, Chúc mừng ký chủ thu hoạch được đàn piano đại sư xưng hào. Ký chủ vận khí không tệ, vậy mà trực tiếp rút đến đại sư cấp bậc cốt thép kỹ thuật. Hy vọng ký chủ không ngừng cố gắng. Hệ thống truyền đến một trận tiếng than thở âm. Cũng là bởi vì những thứ này kỹ năng đều là phân đẳng cấp. Cũng chính là nhập môn, sơ cấp, trung cấp, cao cấp, tinh thông, chuyên gia, đại sư, tông sư, đại tông sư, thần y, mà lại Hạ Minh lần này rút thưởng trực tiếp rút đến đại sư cấp bậc đàn piano kỹ năng. Đây quả thực tổ phần bốc lên khói xanh a. Đàn piano đại sư, cái này mẹ nó, Hạ Minh nhịn không được có chút đậu đen rau muống. Ta bất quá chỉ là một cái nông thôn điển hình tiểu tử. Một cái trồng trọt, ngươi cho ta rút đến một cái đàn piano đại sư loại này nghệ thuật ra mới chơi đồ, vật. Cái này, trong lúc nhất thời, Hạ Minh mắt trợn tròn. Nói như vậy, đàn piano đại sư tay là phi thường chân quý. Thế nhưng là Hạ Minh cũng là một cái trồng trọt. Cũng ngay tại lúc này thi lên đại học. Sau đó mới tìm một phần thể diện tiếng Anh phiên dịch công tác. Bất quá tại nội tâm của hắn bên trong, hắn cũng là trồng trọt. Thế nhưng là, một cái trồng trọt đi đàn piano. Cái này nếu như bị hắn người biết, sợ rằng sẽ mở rộng tầm mắt a. Mà lại mấu chốt là, một cái trồng trọt đàn piano đẳng cấp lại còn tại đại sư cấp bậc. Trong lúc nhất thời, thì liền Hạ Minh đều là bất lực đậu đen rau muống. Xin hỏi ký chủ phải chăng học tập kỹ năng mới? Hạ Minh có chút thất vọng lắc đầu. Hắn nói, học tập đi. Theo Hạ Minh tiếng nói vừa mới rơi xuống. Hạ Minh nhất thời cảm giác mình trong đầu thì nhiều liên quan tới rất nhiều đàn piano tri thức. Những kiến thức này phảng phất như là khắc vào trong đầu hắn một dạng. Khiến hắn não tử có chút rất nhỏ căng đau. Có điều Hạ Minh cũng đã thành thói quen. Dù sao đã dung nhập nhiều lần như vậy kỹ năng, cho nên hắn cũng có thể tiếp nhận. Rất nhanh, Hạ Minh thì cảm giác trong đầu của mình có liên quan tới rất nhiều đàn piano tri thức. Những kiến thức này liền phảng phất cùng hắn dung nhập một thể một dạng. Vào ngày thường bên trong, phong mang nội liễm, nhưng là một khi tại đàn piano trước mặt, sợ rằng sẽ sinh ra một cái không giống nhau khí thế. Bất quá đến sau cùng để Hạ Minh cảm thấy chấn kinh là cái này đàn piano lại còn phân mẹ hắn cảnh giới. Đàn piano cùng chia ba loại cảnh giới. Cho tới nay, hắn coi là đàn piano bất quá chỉ là tùy ý trình diễn hai câu là được. Nhưng là hiện tại xem ra, tình huống tựa hồ đồng thời không phải như vậy a, khiến Hạ Minh không khỏi có chút si mê. Trách không được có nhiều người như vậy đều ưa thích nghệ thuật đâu. Quả nhiên nghệ thuật mới là tốt nhất tu thân dưỡng tính đồ, vật. Học tập xong kỹ năng này về sau, hệ thống thanh âm lần nữa truyền đến nói. Xin hỏi ký chủ phải chăng tiếp tục rút thưởng? Hạ Minh có chút dừng lại, do dự một chút, sau đó lắc lắc đầu nói. Vẫn là tính toán. Giữ lấy cái này 200 vinh dự điểm chuẩn bị bất cứ tình huống nào đi. Hạ Minh một cái tâm ý cũng là rời đi nơi này. Làm Hạ Minh trở về đến hiện thực về sau, hắn đã trong lúc vô hình đi mau đến biệt thự, khiến Hạ Minh hôm nay tâm tình coi như không tệ. Đi ra đều có thể có được 300 vinh dự điểm. Cho nên Hạ Minh khẽ hát thì tiến biệt thự. Làm đi vào biệt thự trước đó, vừa mới bắt gặp hai cái này gác cổng, Hạ Minh cùng hai cái này gác cổng chào hỏi, sau đó thì đi vào. Hạ Minh cùng hai cái này gác cổng cũng coi là quen, mà lại hai cái này gác cổng cũng nhận biết Hạ Minh. Dù sao Hạ Minh là Lâm Vãn Tình mang vào người, làm bọn họ đoàn người này, trọng yếu nhất cũng là trí nhớ, càng vẫn là ở tại nơi này khu biệt thự bên trong người. Trong này thế nhưng là không ai là bọn họ có thể trêu chọc tới. Bởi vì có thể ở chỗ này mặt người không giàu tức quý. Cho nên bọn họ nhất định phải thêm chút ánh mắt sức lực.